Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 481, cò yến hội. Nghe Hoàng Tê Liệt ngã xuống ở phòng nghỉ trên ghế salon. Mấy ngày nay mới kịch truyền ra, nàng đuổi thông cáo cũng đủ nhiều, còn phải ứng phó truyền thông trong lời nói các loại cái bẫy. Thật sự là thân nhọc lòng cũng mệt mỏi a. Bất quá chiến thần thiên hạ báo trước phiến đã ra tới. Khúc chủ đề chính là nàng biểu diễn giang hồ đường. Nguyên lai khúc chủ đề, tổng thanh tra nói không thích hợp. Muốn mình tại trong 3 ngày cho nàng viết một ca khúc cho nàng nhìn. Thời gian cấp bách, nàng cũng không nghĩ mất đi lần này tiến vào ca giới cơ hội tốt. Nhớ kỹ kiếp trước bên trong có không ít kinh điển võ hiệp kịch khúc chủ đề. Thế giới này có rất ít. Cảm thấy đạo văn mặc dù đáng xấu hổ, thế nhưng là những cái kia kinh điển nếu có thể tại hiện ở cái thế giới này một lần nữa bị diễn, dịch ra cũng không tệ. Bài hát này từ nam sinh hát tốt nhất, nữ sinh hát thiếu đi kia phần hào khí. Nghe hoàng âm sắc cũng xem là tốt, hát tốt có mấy phần hương vị, chủ yếu là bài hát này giai điệu cùng ca từ đều rất kinh điển. Để nguyên bản không coi trọng người xem đối bài hát này độ chấp nhận cũng cao. Vì bài hát này nhìn báo trước phiến, nguyên lai tưởng rằng lại là cẩu huyết cổ đại thần tượng kịch. Nhưng từ báo trước phiến đến xem, có chút kịch bản kiều, đoạn là có chút cầu huyết. Thế nhưng là từ nữ chính diễn đến xem, cũng coi như cùng với tự nhiên, để cho người ta lại muốn nhìn kịch xúc động. Cho nên, mấy ngày nay Weibo chủ đề bên trên, chiến thần thiên hạ cũng bị dân mạng từ nhất trí tiếng mắng bên trong xuất hiện thanh âm bất đồng. Nghe hoàng tử thân tự mang bát quái điểm đen cũng vì bộ này kịch mang đến nhất định tranh luận độ. Còn có nam chính chính là hiện tại nhân khí tiểu sinh. Diễn kỹ tuy bình thường, thế nhưng là có thể dùng mặt giá trị để đền bù. Đối bộ này kịch chờ mong cũng càng ngày càng cao. Tiểu hoàng, tin tức tốt. Người kia thủ giang hồ trên đường tuần âm nhạc bảng, người đại diện Phương Đào tiến đến báo cáo. Cái tin tức tốt này, khoảng thời gian này, Phương Đào đối Nghe Hoàng thái độ cũng càng ngày càng tốt. Nghe Hoàng sự tình cũng càng ngày càng để bụng, dự định trọng điểm bồi dưỡng Nghe Hoàng, sẽ sáng tác bài hát, biết ca hát, có mặt giá trị, có diễn kỹ. Những này kinh hỉ để Phương Đào cùng phát hiện bảo bối. Có khả năng hắn có thể một tay mang theo một cái thiên hậu cũng khó nói. Đào ca, đợi lát nữa còn muốn bổ trang, để cho ta nghỉ ngơi hội. Nghe hoàng thực sự không chịu nổi, nheo mắt lại dựa vào ở trên ghế salon. Vậy thì tốt, ngươi nghỉ ngơi trước, đợi lát nữa ban đêm có cái hội chúc mừng. Phương Đào gật gật đầu. Hội chúc mừng, Nghe Hoàng căng thẳng trong lòng. Nàng làm sao quên cái này gốc giả. Hiện tại nàng không phải một đời trước mình, những người kia cũng sẽ không cho mình mặt mũi. Nàng hiện tại liền cùng xuất đạo người mới đồng dạng. Những cái kia tiệc rượu yến hội cái gì không thể thiếu, cũng tránh không được. Được rồi, đi một bước nhìn một bước đi. Nghe hoàng quyết định có thể trốn thì trốn, thực sự trốn không thoát cũng phải có cảnh giới tâm ni. Từ khi lần trước tại phía ngoài cửa trường gặp mặt về sau, Doãn Sán Nhược cùng cảnh như họa liên lạc cũng không còn giới hạn cùng Weibo. Hai người trao đổi số điện thoại, cách cũng không xa. Doãn Sán Nhược cũng thường xuyên đến tìm cảnh như họa chơi. Hai người đều là con gái một, phụ mẫu có công việc của mình, cùng một chỗ cũng trò chuyện tới. Tiểu Nhã, ngươi có muốn hay không mở một nhà công ty giải trí? Cảnh như họa lời nói xoay chuyển, nhìn xem đang ngồi ở máy tính trước mặt Doãn Sán Nhược. A, có cái kia khả năng sao? Doãn Sán Nhược chính nhìn say sưa ngon lành, chính là một cái kịch bản mới lạ, lời kịch kinh điển, nếu là có thể chụp thành phim kia phòng bán vé khẳng định thỏa thỏa. Chính là chụp thành phim truyền hình cũng có thể bảo chứng tỷ lệ người xem a. Nhìn ngươi có muốn hay không, cảnh như họa uống trà. Nhạt tiếng nói, nghĩ a, khẳng định nghĩ a. Đến lúc đó ta nghĩ chụp cái gì liền có thể chụp cái gì. Cũng không cần hạn chế tại người đầu tư cái gì. Doãn Sán Nhược con mắt không rời máy tính. Hạ hạ, đây đều là ngươi viết sao? Tốt đặc sắc a. Đáng tiếc, ta bây giờ còn chưa năng lực này đánh ra tới. Doãn Sán Nhược tiếc nuối nói. Mà ni cảnh như họa không phủ nhận cũng không ngầm thừa nhận. Đây là kịch bản bên trong Nghe Hoàng viết kịch bản. Nàng chỉ là thuận ký ức để Tùng Hoa đánh ra đến thôi. Hết chương.